Chàng Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, cấp thiết nhìn về phía chính mình, cổ áo hơi mở rộng, hơi lộ ra lồng ngực màu đồng kiên cố, khuôn mặt anh vẫn hoàn mỹ như điêu khắc, mang theo cảm giác thần bí của người đàn ông phương Đông, hai tròng mắt mị lực lộ ra thâm tình mà cấp thiết, sống mũi kiên cố giống như thành trì, thập phần mê người, môi mỏng khêu gợi mở ra trầm thở dốc. Cha đã nói, muốn bao nhiêu thương hải tang điền, bao nhiêu vận mệnh chi thần, bao nhiêu thời gian, ngài mới có thể điêu khắc tượng một nam tử như vậy. Cha từng nói, bất luận kẻ nào cũng không thể quá ích kỷ để có toàn bộ nam nhân này. Cô gái này, hai tròng mắt ôn nhu di động, nhìn thật sâu về phía nam tử trước mặt anh đau lòng mà thâm tình nhìn về phía cô, cả người thật sâu tỏa ra một tình yêu mãnh liệt trong lòng của cô tê dần, ánh lệ run rẩy hiện lên. Khả Hinh, em không sao chứ? Chàng Hạo Nhiên cảm giác mặt của cô vẫn tiều tụy như cũ, liền vươn tay, nhẹ giữ lấy mặt của cô, đau lòng hỏi. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Em vừa như vậy thật là làm anh sợ muốn chết. Đường Khả Hinh mặt cũng co quắp cảm động cùng đau lòng, tùy ý để nước mắt chảy xuống, hai tròng mắt lại vẫn như cũ run rẩy có điểm ôn nhu cùng thâm tình, nhìn thật sâu về phía khuôn mặt thâm tình của Chàng Hạo Nhiên, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, trong nháy mắt cảm thấy. gocchuyenaudio.com Hạnh phúc như lướt qua trước mặt cô liền như vậy nhìn, nước mắt lại chảy xuống dưới. Rốt cuộc thanh âm mới khàn, lại lộ ra vô hạn tình ý nói. Không có việc gì, Chàng Hạo Nhiên lúc này, mới nặng nề thở một cái, vô ý thức cùng đối diện với ánh mắt của cô, mới mỉm cười nói. Không có việc gì là được rồi. Thân thể, có còn nôn mửa hay không, cảm giác như thế nào? Đường Khả Hinh vẫn như cũ hai tròng mắt ôn nhu, nhìn thật sâu về phía Chàng Hạo Nhiên, nước mắt chảy xuống, lắc đầu. Vậy thì tốt, bác Phúc đã hầm thuốc cho em, anh giúp em uống, Chàng Hạo Nhiên lại yên tâm cười, tức khắc xoay người, nhìn về phía Lâm Bạch Bạch sắc mặt hơi ngưng lại, hai mắt lộ ra một điểm không thể nhìn ra tin tức. Đường Khả Hinh liền như vậy ôn nhu nhu, rất quyến luyến nhìn bóng lưng của Chàng Hạo Nhiên, trong lòng lại tê dần, nước mắt trận chảy xuống. Chàng Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, kích động trầm xuyễn lồng ngực cúi mặt xuống, nóng mắt nhìn về phía cô gái trước mặt giống như bắt giữ linh hồn vậy, thật sâu nhìn về phía hai mắt của cô. Đường Khả Hinh hai tròng mắt tràn đầy lệ tức khắc đau lòng, nhẹ nháy mắt chỉ là cấp thiết nhìn thật sâu về phía hai tròng mắt của Chàng Hạo Nhiên, mặt cuối cùng bộc lộ một điểm thâm tình tươi cười. Khả Hinh, em, Chàng Hạo Nhiên trái tim bỗng nhiên bị một kích như vậy kích động cùng không thể tưởng tượng nhìn về phía cô gái trước mặt hai tròng mắt ôn nhu tư duy lộ ra quá nhiều có thể coi thấy, thậm chí nhìn kỹ lộ ra ôn nhu chính mình rất quen thuộc. Mặt anh lập tức khắc có mấy phần vui sướng vẫn như cũ không thể tưởng tượng, hơi cao giọng nói. Em có thể nhìn thấy, đúng không? Phải không? Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chỉ có bác Phúc một mình một người, sâu ngưng biểu tình, nhìn về phía Đường Khả Hinh đã lâu, mới rốt cuộc tươi cười. Đường Khả Hinh cũng kìm lòng không được lộ ra thâm tình kích động tươi cười, nhìn về phía nam tử trước mặt. Em trả lời anh, em có phải hay không có thể nhìn thấy? Đúng không? Chàng Hạo Nhiên lại vươn tay, hơi dùng lực nắm bờ gầy vai của cô gái này, hai tròng mắt không khỏi rưng, nghẹn ngào hỏi. Mau nói cho anh biết, em có phải hay không có thể nhìn thấy? Đường Khả Hinh đột nhiên một trận co quắp khóc, đôi mắt ôn nhu đầy lệ cùng thâm tình, nhìn về phía nam tử trước mặt cuối cùng hé miệng khóc kêu lên. Hạo Nhiên, mấy ngày không gặp anh tiểu tụy, lời này vừa nói ra thân thể Chàng Hạo Nhiên chấn động mạnh một cái. Không thể tưởng ra nhìn về phía cô gái trước mặt. Xin lỗi, ngày trước khi chưa yêu đến bây giờ yêu nhau, anh như trước vẫn thừa nhận em nhìn không thấy khổ cho anh. Xin lỗi, Đường Khả Hinh một trận co quắp đau lòng khóc thành tiếng, ngẩng đầu cuối cùng lại lần nữa thâm tình nhìn về phía nam tử trước mặt cho anh một điểm ánh mắt khát vọng đã lâu ôn nhu cùng thâm tình. Hai tròng mắt Chàng Hạo Nhiên lại lóe lên lệ quang, nhìn về phía cô gái trước mặt. Cách chương.